Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói không kinh ngạc và bất ngờ thì là giả. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa cũng hiểu được vì sao cô Diệp Từ mà bọn họ chưa từng gặp mặt lại sẽ nể mặt mũi của bọn họ như thế. Cho lẽ cô thật sự muốn thành lập mối quan hệ tốt đẹp với Đoàn Văn Công. Nếu đối phương đã nói như thế, bọn họ đương nhiên sẽ nhận lấy. Chị Dung, nếu như chị tin tưởng chúng tôi, vậy chúng tôi mang lời bài hát và khúc vồ về cho lãnh đạo xem trước, tranh thủ làm lãnh đạo cung cấp một cái giá cao. Từ Minh Vũ đã lấy ra 100% thành ý, không thành vấn đề, tôi đương nhiên là tin tưởng hai anh rồi. Chị Dung vẫn cứ đồng ý rất nhanh, Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như thế, cho nên khi hai người đi ra khỏi phòng ca múa, vẫn cứ cảm thấy không quá chân thật. Lý Kiến Hoa thò tay vào túi áo cẩn thận lấy lời bài hát và khúc vổ ra, hai mắt đã tỏa sáng. Đội trưởng Từ, chúng ta thật sự tìm đúng người rồi. Đến tận lúc này anh ấy vẫn không thể nào bình ổn cảm xúc kích động của bản thân. Từ Minh Vũ cũng gật đầu lia lịa nói, lần này Diệp Từ giúp chúng ta một chuyện lớn như thế, hy vọng sau này sẽ có cơ hội làm quen với cô ấy, trả lại phần ân tình này cho cô ấy. Anh ta thật sự đã vô cùng tò mò về Diệp Từ. Chẳng qua từ đầu đến cuối người ta đều không chịu gặp bọn họ. Đi thôi, mau đi về. Lý Kiến Hoa hưng phấn thúc giục, thật sự không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Giờ phút này, Diệp Ninh đang ở trong phòng luyện tập đột nhiên hắt xì. Vừa mới tập luyện xong, cô xoa mũi, đứng dậy xoay eo. Hôm nay Vương Hinh Tuyết rõ ràng không có trạng thái, cho nên sáng sớm này Lý Kiến Hoa đã sắp xếp cho Tôn Manh Manh làm người hát chính. Trước kia nếu gặp phải tình huống này Vương Hinh Tuyết chắc chắn sẽ dây dưa cố tranh thủ, nhưng mà lần này cô ta lại không nói tiếng nào, toàn thân trông có vẻ vô cùng sa sút. Người khác đều đang thả lỏng nghỉ ngơi, Vương Hinh Tuyết lại bước nhanh đi ra ngoài. Diệp Ninh không thèm để ý thu hồi tầm mắt, vừa lúc đối diện với Sầm Lan đang ở trong đội ca hát. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của hai người đối diện nhau, Sầm Lan trực tiếp run lên, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng cúi đầu xuống. Hiện tại ở trong mắt Sầm Lan, Diệp Ninh là một người vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải người trong nhà không cho phép cô ta rời khỏi Đoàn Văn Công thì cô ta đã trốn đi thật xa từ lâu rồi. Diệp Ninh nhìn Sầm Lan đã sợ đến bể mật, thầm cười mỉa. Thư Vân, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Cô hoàn hồn lại, cố ý gọi riêng Trịnh Thư Vân đến một chỗ ngoặt không người ở bên ngoài phòng luyện tập. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Vân thấy cô nghiêm túc trịnh trọng như thế, không khỏi căng thẳng. Làm sao thế, cô có biết Cố Phong đi chấp hành nhiệm vụ gì không? Diệp Ninh trực tiếp hỏi. Trịnh Thư Vân đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó giờ khóc giờ cười. Sao tôi biết được chứ? Cha của cô không có tiết lộ gì sao? Trong lòng Diệp Ninh vẫn không quá yên ổn, Trịnh Thư Vân đã nhận ra cô không đúng lắm, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Cha tôi chưa bao giờ nói mấy chuyện này ở nhà, xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thì cô chắc chắn sẽ không cố ý đi hỏi thăm cô ấy như thế. Diệp Ninh có chút thất vọng. Cố Phong đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Vậy chẳng phải rất bình thường sao? Đúng vậy, nhưng mà trước khi anh ấy chuẩn bị đi đã nói với tôi mấy câu rất kỳ lạ. Chẳng hạn như chăm sóc người nhà giúp anh. Đây cũng là điểm khiến Diệp Ninh cảm thấy bất an nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TBCT Hình Thư Vân lập tức hỏi. Mấy câu kỳ lạ gì thế? Cách chương.